Điều này, kỳ hạn 3 tháng không phải vẫn còn chưa tới sao? Diệp Vô Ưu có một chút thắc mắc, đồng thời cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Lúc trước ở Tán Tiên Môn dường như không có trông thấy bọn họ a, nếu như nàng cùng lúc ấy cũng xuất hiện tại Tán Tiên Môn nghe Tiêu Vấn Tiên giảng giải tiên thuật, với dung mạo của này, hắn không có lý do gì không chú ý đến. Góc truyện audio.com, nàng, cách chương.